Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 252. Góc truyện audio.com. A Cửu đứng ở đầu cầu, nhìn theo bên người đi qua, cách mình chỉ có 3 bước xa người đã từng xuất hiện ở nhập này thâm cung trong thời gian, hai người mặc dù là đứng chung một chỗ cũng cách nhau xa xôi bởi vì khi đó, nàng không yêu hắn. Nhưng mà, đã từng hai người cách nhau thiên nhai, nhưng lại gần trong gang tấc. Tình cảm của hai người, như là chúng ma chú như nhau quấn một vòng lớn, cuối cùng về tới nguyên điểm. Về tới, mặc dù là hai người cách 3 bước cách lại cảm thấy người kia đã không phải là trước người kia. Còn là mình có vẻ có chút bất lực bởi vì, này 3 bước lý cách còn đứng nàng vĩnh viễn cũng không cách nào bỏ chướng ngại. Thục phi nương nương được sủng ái, vinh hoa phu nhân đột nhiên thân cư Thanh Hà Điện cũng không xuất nhập, chuyện này trong cung người người đều biết. Hiện nay rơi xuống nước ai cũng biết là hai quan hệ bất hòa, cũng biết là nàng A Cửu gây nên. Này công nhân từ nay về sau đều biết nàng vinh hoa phu nhân bởi vì đố kỵ mới như vậy đối thục phi nương nương. Nhưng mà quân khanh vũ nên biết chân tướng. Liên tục nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng làm cho Thu Mặc đi truyền tin, hy vọng gặp mặt một lần thế nhưng hắn các loại lý do cự tuyệt thậm chí bế mà không thấy. Bất đắc dĩ, nàng dùng phương thức như thế buộc hắn đi ra. Kỳ thực nếu là có thể, nàng thậm chí hy vọng mặc dù sự tình hôm nay truyền khắp toàn bộ trong cung, hắn như trước không hiện ra. Tới đế, đương tin tức truyền đến hắn nơi đó, tránh né nhiều ngày như vậy hắn thế nhưng thực sự xuất hiện. Một khắc kia, hoàn toàn không cần phải lại đem Tô Mi ném ở trong nước nhưng mà, nàng làm như vậy. Xuất phát từ đố kỵ sao? Ở vào đối Tô Mi trả thù sao? Vẫn là đối quân khanh vũ tâm lạnh, kỳ thực hẳn là tuyệt vọng. Lúc này, hắn không có xử phạt nàng, tới một mức độ nào đó, như trước vô pháp dứt bỏ nàng, có thể bởi vì nàng là A Cửu cũng có thể vì hài tử của bọn họ. Liền vừa nàng thậm chí nhìn thấy hắn đáy mắt phẫn nộ, lại sinh sôi bị áp chế đi xuống. Không có xử phạt nàng thế nào, hài hắn cũng không thể dứt bỏ nữ nhân, đã có thể là ở quân khanh vũ bước vào này Thanh Hà Điện kia một cái chớp mắt, hắn đáy lòng, đã thiên hướng Tô Mi. A Cửu thủ hạ ý thức đặt ở bụng dưới trên, cả đời này, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn dựa vào ai, hoặc là muốn ỷ lại ai. Mà nhìn thấy quân khanh vũ vào kia một cái chớp mắt, nàng thế nhưng nổi lên nhiều năm trước lần đầu tiên bị ném nhập cô nhi viện cái loại này đau. Lúc này, nàng kêu ở hắn, nhìn bóng lưng của hắn, tóc dài như ca, đau nhói nàng hai tròng mắt. Sư tỷ nói, tình yêu đối sát thủ mà nói, chính là một chén hạc đính hồng. Quân khanh vũ, người với ta mà nói, chính là một chén hạc đính hồng. Phu nhân không phải có lời muốn nói sao? Đối phương băng lãnh ngữ khí truyền đến, lại là cũng không trở về đầu, như trước cho nàng một bóng lưng. A Cửu không nhịn được cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn sạch sẽ bầu trời, có phù vân tụ tán, coi như nhân sinh đường xá bàn nắm lấy bất định. Nửa ngày, nàng lắng lại tình tự tiến lên một bước đứng ở quân khanh vũ phía sau, hỏi. Hoàng thượng ta vẫn có một vấn đề không rõ, hôm nay chẳng lẽ nhìn thấy hoàng thượng kính xin hoàng thượng cấp một mình ta đáp. Án, phu nhân không ngại nói. Quân khanh vũ thanh âm rất thấp bởi vì bối đối với mình, bởi vậy A Cửu vô pháp thấy rõ vẻ mặt của hắn. Góc truyện audio.com, Tô Mi vào cung mấy năm, cũng thịnh sủng mấy năm, thậm chí hoàng thượng không tiếc đem nàng giấu ở trong cung, cũng mượn dùng người khác tên mà kim ốc tàng kiều. Hoàng thượng tránh né ta nhiều ngày, nghe thấy Thục Phi rơi xuống nước vội vã tới rồi, có thể thấy được. Thục Phi đối hoàng thượng tầm quan trọng. Chỉ là, hoàng thượng như vậy sủng Thục Phi, lại không cho nàng một thực tế danh phận. Nói vừa rơi xuống, A Cửu thấy rõ ràng quân khanh vũ thân thể mất tự nhiên cứng còng một chút. Vẫn là, hoàng thượng mê luyến chỉ là Thục Phi nương nương gương mặt đó. Những lời này phảng tựa đụng chạm quân khanh vũ trong lòng hiểu rõ nhất thương, chỉ thấy hắn bỗng nhiên quay đầu lại, mang theo nào đó thô bạo nhìn chằm chằm A Cửu. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn biết nữ nhân này, cái gì đều làm được đi ra. Thiên hạ này, chỉ có hắn nghĩ không ra, không có A Cửu không dám làm, không có A Cửu làm không được. Đột nhiên, có một loại không hiểu khủng hoảng, bởi vì kia trương tuyệt diễm thiên hạ mặt hoàng thượng nguyện ý bỏ qua Tô Mi làm tiến vào này trong cung chân thật mục đích thậm chí tha thứ nàng quá khứ an bài tiểu xuân tử thay thế ta túi thơm sự tình tha thứ nàng ở cung. Trung lý hồ tắc phi vô thậm chí đem ngươi cho ta tín chặn đứng, đưa đến Mạc gia. A Cửu dừng một chút nghĩ đến chính mình khi đó vì hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chỉ lại là một trận trái tim băng giá. Cổ có đát kỳ họa quốc, chẳng lẽ hoàng thượng còn muốn chạy thượng một bước này, trẫm là vua của một nước tự có chừng mực không cần ngươi lo lắng. Hoàng thượng ngươi lo ngại, A Cửu nhịn không được cắt ngang hắn, thần cũng không lo lắng hoàng thượng cũng không có năng lực lo lắng. Chỉ là chỉ có một mỏng lực lo lắng tự thân hòa bình an toàn mới không thể đã nhắc nhở hoàng. Thượng, người mỹ mạo trung quy sẽ già đi mà thôi. Phu nhân, Thục Phi tỉnh, cách đó không xa truyền đến Thu Mặc thanh âm. Quần Khanh Vũ ánh mắt theo A Cửu trên mặt rời, cũng không có nói cái gì nữa, xoay người đến gần trong điện. Bên trong thập phần ấm áp, thậm chí bởi vì bỏ thêm than củi, trái lại cảm thấy có chút khô nóng, Quần Khanh Vũ lập tức làm cho người ta đem cửa sổ đẩy ra, bảo trì không khí lưu thông. Hoàng thượng, nhìn thấy Quần Khanh Vũ xuất hiện, Tô Mi lập tức toát ra ủy khuất biểu tình, nước mắt trong nháy mắt ngã nhào đi ra. Không có việc gì, Quần Khanh Vũ đứng ở bên cạnh, lại là cũng không có tới gần, thanh âm ôn nhu như lúc ban đầu, lại mang theo điểm không hiểu xa cách. Tô Mi ánh mắt rơi vào Quần Khanh Vũ phía sau, nhìn thấy vào A Cửu, sắc mặt nhất thời trắng bệch như cho nguội, lúc này từ trên giường ngã quỳ trên mặt đất khóc nói. Phu nhân, thần thiếp biết sai rồi. A Cửu sửng sốt, nhìn trên mặt đất Tô Mi, sau đó dựa vào ở bên cạnh ghế trên, không vội không chậm cười nói. Thục Phi, ngươi đây là khó xử bản cung, ngươi sai chỗ nào? Cách chương.